Tiêu diệt ngoại tam ác và nội tam độc. Sao gọi là ngoại tam ác? Đó là sát, trộm, dâm. Xã hội vì sao không được an ổn? Cũng bởi vì ba cái ác đó tác quái đấy. Mỗi ngày các tin tức đăng trên báo chí thì đã hơn một nửa tin là có liên quan đến ba ác sát, trộm, dâm này. Cho nên nói, trong vạn ác thời dâm đứng đầu. Cũng bởi trong thiên hạ có đến 8 hoặc 9 phần 10 người vì dâm mà sanh ý sát hại. Loại phong độc này thật đáng sợ thay. Nếu chúng ta không phạm sát, trộm, dâm thì vô hình trung chúng ta đã giúp cho xã hội được an ổn và duy trì sự hòa bình cho thế giới. Sao gọi là nội tam độc? Đó là tham, sân, si. Tham mà không chán thì vĩnh viễn không bao giờ biết đủ. Tham mà được vào tai thời ta vui mừng. Tham mà không được thời ta sân giận. Một khi chúng ta khởi lòng sân là vô minh sẽ gây sóng gió, thúc dục đấu tranh. Lúc bấy giờ chúng ta mất hết lý trí, cho nên ngu si bèn xuất hiện, khiến gây ra những chuyện điên đảo mà ta không suy nghĩ gì về hậu quả. Chuyện nhẹ là trái với nhân tình, còn nặng thì làm tổn hại lý trời. Chúng ta làm thế nào để tiêu diệt được nội tam độc? Đức Phật Thích Ca đã để lại cho chúng ta một phương thuốc rất hay, đó là giới định huệ. Người tu đạo nhất định phải giữ giới, do giới phát sanh định lực, rồi từ định lực mới sanh ra huệ lực. Những thứ này có mối quan hệ liên đới với nhau. Nếu có thể giữ giới, chúng ta sẽ không có tư tưởng tham dục. Khi chúng ta có được định thì mới không có tâm sân hận. Nếu chúng ta có thể phát sanh trí huệ, chúng ta sẽ không có những hành động ngu si. Ba cái ác của thân chúng ta là do từ thân tánh bên ngoài mang lại. Ba độc trong ý tưởng của chúng ta là do từ tâm tánh bên trong phát sanh. Vì một khi đã có tham, sân, si thì người ta sẽ phạm sát, trộm, dâm. Nếu chúng ta có thể đem tham, sân, si biến thành giới, định, huệ, tức sẽ không có sát, trộm, dâm. Ba độc làm ô nhiễm tự tánh, khiến cho tự tánh không được thanh tịnh. Chân tâm bị che khuất, vọng tâm bèn vào nhà làm chủ nhân ông và chỉ huy tất cả. Rồi nó khiến cho con người điên đảo, mê muội hồ đồ, không lúc nào được rõ ràng, minh bạch. Kiếp sống của người này ví như cái thây thịt biết đi, vậy có gì đáng vui thú để mà nói? Chúng ta phải rửa sạch tự tánh của mình. Vậy rửa bằng cách nào đây? Thì dùng lục đại tông chỉ, không tranh, không tham, không cầu, không ích kỷ, không tư lợi, không vọng ngữ này để tẩy rửa, để quét dọn, và nhất định rửa sạch cho đến không còn một chút nhơ bẩn nào. Nếu không tranh thì thế giới tự nhiên sẽ không có chiến tranh. Không tham danh, không tham lợi thì mọi người sẽ chung sống hòa thuận với nhau. Không cầu tức nhân cách mình tự nhiên sẽ cao thượng, ở đâu cũng được người ta cung kính. Không ích kỷ là việc gì cũng nên nghĩ cho người khác mà quên mình, và không tính toán với người, cũng không phân biệt bốn tướng ngã, nhân, chúng sanh, thọ giả. Không tự lợi là khi được lợi ích thì ta chia đồng đều, chứ không có tư tưởng muốn độc chiếm. Thậm chí ta còn theo nguyên tắc tự chịu thiệt thòi, khiến cho người khác được vui vẻ. Không vọng ngữ là bất luận việc gì ta cũng dùng lòng tin cậy để đối xử với nhau. Khi nói lời chân thật sẽ không sanh ra những chuyện phiền phức không cần thiết. Chúng ta dùng lục đại tông chỉ này để thân làm, tâm nhớ. Như vậy là gián tiếp giúp đỡ chính quyền quốc gia và trực tiếp giúp đỡ cho chính mình. Chúng ta nên nhận rõ trách nhiệm và nghĩa vụ của mình là trọng yếu như thế nào. Vì vậy, chúng ta nên làm một phần tử vẹn toàn và ưu tú, chứ không làm người dân hư xấu, gây nhiễu loạn trong nhân dân. Nếu làm được như thế, chúng ta mới không hổ thẹn là người Phật tử. Hy vọng mọi người nên dụng công về phương diện này. Nếu quý vị chuyên đi tìm cầu những pháp huyền diệu viễn vông, thế là bỏ gốc để chạy theo ngọn, tức quý vị vĩnh viễn sẽ không tìm được pháp chân thật. Sau hết, tôi hy vọng mọi người sẽ ném bỏ nội tam độc, ngoại tam ác ra khỏi chín tầng mây và vĩnh viễn đừng bao giờ giao du với bọn chúng, vì bọn chúng là những kẻ tiểu nhân. Hãy thấy lợi là quên mất tình nghĩa. Cho nên, nếu không cẩn thận, chúng ta sẽ bị rơi vào cạm bẫy của chúng. Vì bọn chúng cũng rất hoan nghênh chúng ta hợp tác với chúng để cùng chúng trôi dạt vào bùn nhơ. Hãy nhớ kỹ, chớ đi lọt vào bẫy rập của chúng. Chúng ta phải nên đề cao cảnh giác và phải có trí huệ để bội trần hợp giác, tức là quay lưng với trần tục để hòa hợp với giác ngộ. Nếu như không biết nhận thức rõ ràng, tức là chúng ta hòa hợp vào trần nhơ mà quay lưng với bờ giác, là hợp với lục trần để lập thành một công ty cổ phần với chúng. Giảng ngày 5 tháng 5 năm 1985. Câu châm ngôn của Phật tử: chúng ta cùng nhau tụ họp về đây để nghiên cứu Phật Pháp, nhưng mọi người cũng không nên chấp trước vào Phật Pháp. Chúng ta nên quan sát mọi việc một cách khách quan và phân tích sự vật bằng trí huệ vốn có của mình. Đừng mê tín hay tin tưởng một cách mê muội, gượng gạo. Chúng ta cũng không nên nhận giặc làm con, lấy trái làm phải, đen trắng chẳng phân minh, thiện ác điên đảo. Điều quan trọng nhất là chúng ta nên làm người Phật tử chân chánh trong việc tìm cầu chân lý, chứ chẳng dùng thủ đoạn như người đuôi dẫn người mù, thôi miên dân chúng khiến họ tin theo một cách hồ đồ, rồi làm những việc thiện ác hỗn độn để nhầm lẫn về nhân quả. Người học Phật nên chú ý về điểm này. Tại sao chúng ta cần phải học Phật Pháp? Có phải vì chúng ta có chỗ tham cầu chăng? Nếu người nào có tham cầu, thời đừng nên học. Học Phật nhất định là phải loại bỏ lòng tham, nếu không thì sân, si sẽ dễ phát sanh. Một khi ta có lòng tham, lòng sân và lòng si sẽ phát sanh theo, như vậy thì khỏi bằng gì đến giới định huệ nữa. Bởi tự tánh của chúng ta vốn đã là Phật, cho nên khi nghiên cứu học tập Phật Pháp, chúng ta không nên tham cho mau, tham được tự tại hoặc tham có thần thông. Vì những sự theo đuổi đó đều trái ngược với đạo, khiến ta quên mất ý nghĩa chân thật của việc học Phật. Chúng ta vốn muốn xuất ly biển khổ, ra khỏi nhà lửa của tam giới và rời khổ được vui, mà lại tham cầu, tức là càng học thì càng khổ thêm. Lục đại tông chỉ: không tranh, không tham, không cầu, không ích kỷ, không tự lợi, không vọng ngữ, chính là câu châm ngôn của những người Phật tử. Nếu lúc nào, ở đâu, chúng ta cũng có thể thực hành theo, tức chúng ta mới là người Phật tử thật sự hiểu rõ được Phật Pháp. Nói đi nói lại gì, tôi cũng nói bấy nhiêu đạo lý đó thôi. Tuy có vẻ rất cạn cợt đấy, nhưng quý vị cũng không dễ gì làm được đâu. Nếu quý vị làm được thì cũng sẽ sớm thành Phật. Nếu quý vị cung hành thực tiễn theo lục đại tông chỉ này mà không thành Phật, thì tôi sẽ ở mãi dưới địa ngục và không bao giờ thoát ra. Tôi tin tưởng và bảo đảm rằng, người nào tu hành theo lục đại tông chỉ này, tương lai nhất định sẽ thành Phật. Giảng ngày 20 tháng 5 năm 1985. Khai thác bảo tàng trong tự tánh. Từ nhiều năm qua cho đến bây giờ, đều chỉ là tôi nói cho quý vị nghe. Vậy bắt đầu từ nay trở đi, quý vị sẽ là người nói cho tôi nghe. Tại sao? Vì như vậy là dạy quý vị mỗi người biết khai thác vật bảo bối trong quặng mỏ trí huệ tự tánh của mình. Chúng ta đem các vật báo như vàng, bạc, kim cương, xà cừ, mã não, ngọc thạch trong quặng mỏ ra để cho mọi người thưởng thức, như vậy mới công bình. Nếu không, rốt cuộc không ai biết được trong kho tàng của quý vị có những thứ bảo bối gì. Kỳ giảng thuyết về Kinh Niết Bàn này được gọi là ban nghiên cứu Phật Pháp. Bất luận là người xuất gia hay tại gia, ai nấy đều nên tranh đua nhau để lên bục giảng trước. Quý vị nên lấy việc nghiên cứu Phật Pháp, Hoằng Pháp, Bố Thí và việc phổ độ chúng sanh làm trách nhiệm của mình. Quý vị phải có tư tưởng như thế thì mới có tư cách làm người Phật tử. Quý vị ơi, hiện quý vị có cơ hội tốt để nghiên cứu Phật Pháp như vậy. Đây thật là ngàn năm khó gặp. Cho nên quý vị nên nắm lấy thời cơ, đừng để vụt mất cơ hội. Nếu không thì cũng như mình vào trong núi báo mà về tay không, đó là việc đáng tiếc lắm thay. Quý vị hãy suy nghĩ đi, tới đâu mà có thể tìm được một đạo tràng thanh tịnh như vậy? Tôi dám nói là tìm khắp cả trên thế giới, e rằng tìm cũng không ra. Chúng ta may mắn đã gặp được thì nên chuyên tâm nghiên cứu Phật Pháp và tự phát huy tài ba của chính mình. Vậy tại sao khi đến giờ lên bục giảng thì người này đẩy qua người kia chứ không chịu lên trước? Thật là làm cho tôi thất vọng vô cùng. Tôi đã từng nói, khi người thứ nhất giảng sắp xong thì người thứ hai phải chuẩn bị đi lên, như vậy mới không lãng phí thời gian. Ý tôi muốn huấn luyện cho quý vị có kinh nghiệm hoằng pháp, vì mỗi một cá nhân đều có đủ biện tài vô ngại. Như vậy, chờ đến lúc quý vị chánh thức đi hoằng dương Phật Pháp thì sẽ có cảnh thiên hoa loạn trụy địa dũng kim liên, tức là hoa trời rơi xuống đất mọc sen vàng. Như thế, quý vị mới đảm nhiệm được sứ mạng tiếp tục huệ mạng của Phật. Đây gọi là sư phụ đưa đến cửa, tu hành do mỗi người. Lúc tôi mới học Phật Pháp, không có ai chỉ dạy, không có ai khuyến khích, lại cũng không có ai đề bạt, nâng đỡ tôi cả. Cho nên tôi hy vọng quý vị sẽ tự lực tự cường, không ngừng tiến bước và đừng sanh tâm ỷ lại. Nếu như chuyện gì quý vị cũng có tâm lý ỷ lại vào sư phụ, quý vị sẽ vĩnh viễn không bao giờ được giải thoát. Chúng ta học Phật Pháp, tức là học trí huệ chân chánh. Một khi đã có trí huệ rồi, chúng ta sẽ giải quyết tất cả vấn đề một cách dễ dàng. Bất luận làm công việc gì, chúng ta cũng có thể làm được một cách hoàn toàn mỹ mãn. Còn như chỉ dùng tâm ý thức để giải quyết vấn đề, chúng ta sẽ do dự và thiếu nghị lực để quyết đoán mọi việc. Vì thế, dù làm chuyện gì, chúng ta tuyệt đối cũng không thể thành công được. Muốn học được trí huệ chân chánh, trước hết là chúng ta phải đoạn dục. Làm sao để đoạn dục đây? Tức là không tranh, không tham, không cầu, không ích kỷ, không tự lợi, không vọng ngữ. Lục đại tông chỉ này là pháp bảo để đoạn dục, khiến cho quý vị thâu hoạch được trí huệ chân chánh. Lúc bấy giờ, đối với duyên khởi của vạn sự vạn vật, quý vị sẽ thân thuộc như lòng bàn tay mình và biết phân tích rất là rõ ràng. Như vậy quý vị có thể phân biệt được phải trái, thiện ác và tuyệt đối không làm những chuyện điên đảo. Giảng ngày 24 tháng 6 năm 1985. Âm nhạc trong tự tánh. Tất cả các chữ hoa đều có ý nghĩa và được cấu tạo theo những quy tắc nhất định. Mỗi chữ khi được tạo thành là đều có sự giải thích riêng của nó. Các văn tự Trung Hoa được cấu tạo theo 6 cách như chỉ sự, tượng hình, hình thanh, hội ý, chuyển chú và giả tá. Về tượng hình, như chữ mã, ngựa có 4 chân, chữ lộc, hưu thì bên trên có 1 chấm, còn chữ dương, dê thì bên trên có 2 chấm. vì chữ hưu và dê đều là biểu thị cho loài có sừng. Chữ ngưu, trâu bò có nét vẫy bên trái, biểu thị cho cá tánh của loài trâu bò rất mạnh và thường cụng húc qua một bên. Cho nên mỗi chữ đều có ý nghĩa riêng của nó, và chúng ta cũng nên biết thêm về sáu cách cấu tạo chữ này. Ngoài ra cũng có lục nghệ, tức sáu nghệ là lễ, nhạc, xạ, ngữ, thơ, số. Ngài Khổng Tử có 3.000 học trò, nhưng tinh thông lục nghệ thì chỉ có 72 người. Lễ là lễ nghĩa, nhạc là âm nhạc, xạ là bắn cung và cũng bao gồm cả võ thuật, ngự là chỉ về cưỡi xe ngựa ở thời xưa, nhưng hiện nay là bao gồm cả lái xe, lái máy bay, lái tàu thủy. Thơ là phương pháp viết chữ, đại thể thì phân thành 5 cách viết: Triện, Lệ, Khải, Hành, Thảo. Số là số học, cho nên nói tri mổ số, tức mổ danh. Người biết số học thì sẽ hiểu văn học. Hiện nay, người ta chế ra hỏa tiễn, phi đạn, vốn phát minh từ trong ngành toán số, như việc dùng điện não computer để điều khiển hỏa tiễn bay bao xa cũng đều không ngoài môn toán số. Cho đến như âm nhạc, thì trong thời tụng niệm của Phật giáo là thuộc về âm nhạc. Cho nên, hễ ai đánh mõ có nhịp nhàng tiết tấu sẽ có công đức. Còn nếu người nào gõ mõ với tâm bực dọc, hoặc gõ quá lớn tiếng, hoặc gõ quá nhỏ, thì sẽ có tội. Tán tụng cũng như là dùng âm nhạc để cúng dường Phật. Cho nên, nếu một mặt cúng dường, một mặt lại giận hờn, quý vị nghĩ như thế Phật có hoan hỷ không? Dùng âm nhạc để cúng dường Phật vốn có rất nhiều công đức, nhưng khi phát giận, quý vị không tán tụng được, mà lại còn giọng chuông gõ mõ loạn xạ cả lên, vậy tức là có tội rồi. Tu hành là từ mỗi việc làm về mọi phương diện, không có nơi nào mà chẳng phải là nơi tu hành, mà cũng không phải chỉ là ngồi thiền hoặc lại Phật mới là tu hành. Vì vậy, ăn cơm, mặc áo, cho đến nhất cử, nhất động đều là tu hành cả. Tu hành tức là phải điều phục thân tâm. Điều thân là làm cho thân thể không sanh bệnh tật và giữ cho mình được khỏe mạnh, nhưng cũng không phải là quá yêu quý nó. Lạnh cũng không được, nóng cũng không được, khát cũng không được, đói cũng không được, không phải là quá nuông chiều cho thân xác. Chúng ta phải ra công kiềm chế để rèn luyện thân thể, chỉ cần không tổn hại nó là được rồi, chứ không phải vì yêu quý thân thể mình như tấm gương dễ bể, không ai đụng đến được. Trong các sinh hoạt hàng ngày, chúng ta cũng nên tự rèn luyện lấy mình, vậy mới là tu hành. Đi, đứng, nằm, ngồi, không lúc nào là không tu hành. Tu hành không có nghĩa là chỉ có hai thời tụng niệm sớm tối mới là tu hành, mà lúc bình thường, nhất cử, nhất động, nhất ngôn, nhất hành, chúng ta đều nên hòa hợp với tiết tấu, phù hợp với quy tắc, bởi tự tánh trong mỗi chúng ta đều có âm nhạc cả. Chúng ta phải tu sao cho được tâm bình khí hòa, không sanh phiền não, không nhân, không ngã và không có vô minh. Nếu chúng ta ghen ghét người hiền tài, hoặc thích làm những chuyện viển vông, hoặc tự vỗ ngực khoe tài để mình được danh tiếng, thì đó không phải là âm nhạc đâu. Nếu mỗi ngày chúng ta tu hành đúng pháp, thì đó mới là âm nhạc. Tự mình tu cho được tâm bình khí hòa và rèn luyện tánh tình, vì chúng ta vốn không cần phải tìm kiếm âm nhạc ở bên ngoài. Bởi vì tâm chúng ta không hòa bình, cho nên phải giả mượn âm nhạc bên ngoài để tự thăng bằng lại. Nếu tâm có thể bình hòa được, thì lúc nào chúng ta cũng sẽ tràn đầy khí khái tốt lành. Đó mới chính là âm nhạc chân thật đấy. Còn về lục nghệ, lễ, nhạc, xạ, ngữ, thơ, số, sáu thứ này vốn đã bao gồm trong tự tánh của chúng ta rồi. Nếu trọn ngày chúng ta có thể không nói lời vô ích, không nghĩ điều vô vị, và có thể tự điều phục tâm mình cho được bình thản, an ổn, không bị câu thúc, không vướng mắc chướng ngại, không nhân, không ngã, không phải, không trái, thì quý vị nói đi, đó không là âm nhạc thì là cái gì? Khi Khổng Tử ở nước Tề nghe nhạc thiều, ông đã không biết gì đến mùi vị thịt trong 3 tháng trời. Nếu quý vị hiểu được âm nhạc của tự tánh, đâu cần nói đến mùi thịt, mà ngay cả đến mùi nước, quý vị cũng không biết, hoặc có chua, ngọt, đắng, cay gì, quý vị cũng đều không biết luôn. Khi đó mới gọi là quý vị đã đạt đến cảnh giới nhìn mà không thấy, nghe mà không nghe, ăn mà không biết mùi vị. Quý vị nên chú ý, chớ xem tự tánh của mình như bãi chiến trường để đấu tranh. Nếu thế thì không phải là âm nhạc đâu. Giảng ngày 16 tháng 7 năm 1985. Học Phật Pháp nên giữ bổn phận. Khi thuyết Pháp, quý vị không nên ca ngợi rằng Hòa Thượng là như thế ấy, như thế ấy. Tôi kỵ nhất là được người ta tán thán. Nếu như có lời phê bình tôi khiêm tốn tiếp nhận ngay và mượn đó làm gương để soi sáng, phản tỉnh. Tôi và hư không giống nhau, đều không có ngã tướng, nhân tướng, chúng sanh tướng, thọ giả tướng. Nếu như có ngã, thì tôi đã không đến nước Mỹ này. Nguyên nhân tôi đến Mỹ là để mở mang vùng đất mới cho Phật giáo, hầu truyền bá Phật Pháp đến toàn thế giới. Bất luận trong trường hợp nào, tông chỉ của tôi là tuyệt đối không bao giờ tự đề cao địa vị mình, mà cũng không cầu kỳ lập vị khác người. Tôi không cảm thấy là mình cao hơn người khác hoặc lớn hơn người khác. Tôi không có lối suy tư như vậy, vì nếu có, đó là sự biểu hiện của tánh tự mãn đấy. Phàm hễ là người tự mãn thì tuyệt đối sẽ không thành tựu được việc gì. Con người nên có tư tưởng hữu nhược vô, thật nhược hư, là có như không, thật như giả. Cho dù mình có đạo đức cao thượng thì mình cũng giống như không có gì. Dù mình đúng thật có tài ba, nhưng mình cũng giống y như không có chi. Quý vị hãy chú ý, tự mãn là biệt danh của tự đại đó. Tự đại tức là xú, nghĩa là thúi. Xú là chữ Hán, gồm chữ tự nằm bên trên chữ đại. Khi hơi khí hôi thúi xông lên ngất trời như vậy, ai mà dám gần mình hả? Lúc đó mọi người phải bịt mũi đi qua, không dám đến gần mình đâu. Tôi hy vọng quý vị dùng lục đại tông chỉ để làm nguyên tắc. Nếu không làm được những điều như không tranh, không tham, không cầu, không ích kỷ, không tự lợi, không vọng ngữ, dù quý vị có tài ba, có trí tuệ như thế nào, hoặc miệng nói lưu loát như nước chảy và biện tài vô ngại ra sao, thì cũng là làm trái với đạo. Như vậy, dẫu cho quý vị có làm gì cũng sẽ không đạt được thành tựu viên mãn. Tôi chỉ công nhận những ai thật thà và biết an phận giữ mình, chứ không biết đến những người xảo quyệt thường hay biện luận. Từ nay về sau, bất luận là ai, tất cả đều phải chân thật và giữ bổn phận mình. Quý vị không được cống cao ngã mạn, cứ tưởng rằng mình là phi thường, trên đời không ai sánh bằng. Người nào có thứ hành vi như thế thì sẽ không tồn tại lâu dài trong Phật giáo. Sớm muộn gì y cũng sẽ bị thất bại thôi. Cho dù quý vị thật có tài ba xuất chúng đi nữa, nhưng quý vị cũng không cần phải biểu lộ ra ngoài. Quý vị nên học tập tác phong của những vị đại đức xưa nay, mà hãy chú trọng vào đức hạnh. Đối với tất cả mọi việc, quý vị nên thực hành theo tứ vô lượng tâm, từ bi hỷ xả. Đừng tồn chứa sát khí trong lòng mà không chịu tha thứ cho người. Chúng ta nên hiểu rằng từ bi là hoài bão, cửa ngõ làm phương tiện. Hôm nay tôi muốn nói với quý vị bấy nhiêu đó thôi. Còn sửa đổi hay không là tùy quý vị. Giảng ngày 30 tháng 7 năm 1985. Học tập theo tinh thần của Bồ Tát Di Lặc. Chúng ta nên học tập theo công phu nhẫn nại của Bồ Tát Di Lặc. Như Ngài đã nói, lão khờ mặc áo vá, cơm lạc bụng no nê, vá áo để che lạnh, muôn sự để tùy duyên. Có người mắng lão khờ chỉ nói tốt, có người đánh lão khờ nằm xuống ngủ, khạc nhổ trên mặt lão, cứ để nó tự khô, lão cũng không phí sức, mà người cũng không phiền. Ba la mật như vậy là vật báo huyền diệu, nếu ai biết lẽ này, lo gì không đạt đạo. Quý vị nói, như vậy có huyền diệu hay không? Bởi vậy mà miệng Ngài thường hay cười và cái bụng thì to lớn, gọi là tâm rộng rãi thì thân thể mập phì, không có phiền não. Tên của Bồ Tát Di Lặc là A Dật Đa. Di Lặc dịch là từ thị, A Dật Đa dịch là vô năng thắng. Sao gọi là vô năng thắng? Có người nói, tôi biết rồi, vì vị Bồ Tát này ăn nhiều hơn ai hết. Nếu không vậy, bụng Ngài sao mà lớn như thế? Vì không ai có bụng lớn như Ngài, cho nên gọi là vô năng thắng. Người khác lại nói, vị Bồ Tát này có đại khí lực, một tay có thể xô nhào cả quả núi to. Vì không có ai sánh bằng Ngài, cho nên gọi là vô năng thắng. Nếu nói như vậy cũng không đúng đâu. Vậy thì vô năng thắng là gì? Là bậc tu pháp môn lục độ đến bờ bỉ ngạn và không ai có thể thắng hơn Ngài, cho nên gọi Ngài là vô năng thắng. Vị Bồ Tát này thường vác trên vai một bao bố lớn. Ngài đi mọi nơi hóa duyên xin mọi người. Ngài xin gì đây? Ngài hóa duyên xin phiền não, hầu mong mọi người trên đời đều không có phiền não để rời khổ được vui. Cho nên nói, mở miệng là cười, cười những người đáng cười trên thế gian, bụng lớn để chứa đựng, chứa những gì mà thiên hạ khó có thể dung chứa. Ngài và cái bao bố không bao giờ rời nhau, cho nên Ngài có biệt danh là Hòa Thượng Bố Đại, gọi là đi cũng bố đại, ngồi cũng bố đại, buông bố đại xuống tự tại biết bao. Do đó, chúng ta nên học tập tư tưởng và hành vi của Ngài. Giảng ngày 25 tháng 7 năm 1985. Nhân gì phát sanh tam tai? Tam tai chia ra làm hai phần là đại tam tai và tiểu tam tai. Đại tam tai là ba tai ấp lớn về lửa, nước và gió. Tiểu tam tai là ba tai ấp nhỏ về đau binh, mất mùa và bệnh dịch. Đó cũng tức là tai kiếp. Trong một đại kiếp có bốn trung kiếp gồm thành, trụ, hoại và không. Mỗi trung kiếp có 20 tiểu kiếp. Vào cuối thời kỳ giảm kiếp của mỗi trụ kiếp thì phát sanh hiện tượng tiểu tam tai. Còn đại tam tai thì phát sanh trong thời kỳ hoại kiếp của mỗi đại kiếp. Bây giờ chúng ta hãy bàn đến nguyên nhân phát sanh đại tam tai. Bởi con người có tâm tham mới phát sanh ra hỏa tai. Con người có tâm sân hận mới sanh ra thủy tai. Con người có tâm ngu si mới sanh ra phong tai. Cho nên tam tai đều là do tam độc mà sanh khởi. Trong tâm chúng ta, ai ai cũng có đầy đủ cả ba độc. Tâm này mỗi ngày càng một khuếch đại ra, và khi đến một mức độ nhất định, nó sẽ hình thành đại tai kiếp. Tam tai phát sanh cũng có thứ lớp, bởi con người có thất tình. Hỷ, nộ, ai, cụ, ái, ố, dục, tức là vui, giận, buồn, sợ, thương, ghét, muốn. Bảy loại tình cảm này dần dần phát triển rộng ra, và mỗi một loại tình sẽ phát sanh một lần tai nạn, cho nên mới hình thành 7 lần hỏa tai. Sau 7 lần hỏa tai thì sẽ phát sanh một lần thủy tai. Trong 7 tình, mỗi một tình lại chia ra làm 7, cho nên mỗi cái thất hỏa nhất thủy này sẽ theo thứ tự mà lặp đi lặp lại 7 lần, rồi lại trải qua 7 lần hỏa tai. Đến lúc sau cùng, phong tai phát sanh và hủy diệt toàn cả thế giới. Khi hỏa tai phát sanh, nó có thể thiêu đốt đến tầng trời sơ thiền của sắc giới, tức gồm cõi, phạm chúng thiên, phạm phụ thiên và đại phạm thiên. Lúc thủy tai phát sanh thì có thể ngập đến tầng trời nhị thiền của sắc giới, tức gồm trời thiểu quang, trời vô lượng quang và trời quang âm. Khi phong tai phát sanh thì có thể thổi đến các tầng trời tam thiền của sắc giới, là gồm thiểu tịnh thiên, vô lượng tịnh thiên và biến tịnh thiên. Cho nên nói, cõi trời lục dục có năm suy, cõi trời tam thiền có phong tai, dẫu như tu đến phi phi tưởng, không bằng về tay rồi trở lại. Phong tai từ đâu tới? Nó đến từ sự tổng kết của 7 thứ tình: hỷ, nộ, ai, cụ, ái, ố, dục. Phong tai thì tượng trưng cho si độc. Khi con người đã đâm vào tình cảnh ngu si, thời cái gì cũng quên sạch nhãn. Do đó đại phong phát khởi, rồi từ trên trời tam thiền đến dưới tận địa ngục, cái chi cũng không còn, tất cả đều bị quét sạch. Dù cho hỏa tai, thủy tai hoặc phong tai có phát sanh đi nữa, nhưng nội viện cõi trời đâu suất của dục giới cũng vẫn tồn tại, chẳng bị ảnh hưởng mảy may nào. Tại sao vậy? Bởi đó là cõi tịnh độ của Phật và Bồ Tát. Hiện nay, Bồ Tát Di Lặc đang ngự tại nội viện trên cung trời đâu suất, chờ đến khi trụ kiếp thứ 10 trong thời kỳ hiền kiếp, Ngài mới giáng lâm thế giới Ta Bà để giáo hóa chúng sanh. Hiện tại đang là giảm kiếp của trụ kiếp thứ 9. Tham, sân, si hình thành biết bao loại ác khí, giống như nguyên tử trong bom nguyên tử. Nguyên tử là thứ vật chất đáng sợ, nhưng bom nguyên tử do tự chúng ta phát sanh từ lửa tam muội lại càng đáng sợ hơn nữa. Loại nguyên tử này không phải đến từ bên ngoài, mà nó vốn đã có sẵn trong tự tánh. Chân hỏa tam muội trong tự tánh chúng ta vốn thuần là dương, nhưng vì bị ta lạm dụng nên nó biến thành lửa dục. Trong thân người có tam tiêu hỏa là thượng tiêu hỏa, trung tiêu hỏa và hạ tiêu hỏa. Tam tiêu hỏa này có thể hình thành hỏa tai hoặc biến thành bom nguyên tử để hủy diệt tất cả. Bởi bên trong có bom nguyên tử, cho nên bên ngoài mới có bom nguyên tử. Chúng được hình thành bởi có sự tương ứng và tương tục với nhau. Hiện nay trên thế giới xảy ra nhiều vấn đề cũng đều là từ điểm này. Trong tâm có cái gì thì bên ngoài có cái đó. Nếu trong tâm chúng ta không có chiến tranh, bên ngoài cũng sẽ không có chiến tranh. Cho nên nói, tất cả do tâm tạo là vậy. Giảng ngày 29 tháng 7 năm 1985.